Trong suốt 10 năm Thịnh Thịnh không xuất hiện. Cậu bé cũng lớn lên và đi học bên ngoài. Tiền học của cậu do bà ngoại Thịnh Thịnh tài trợ. Dù cậu không tình nguyện thành cô dâu của Thịnh Thịnh, nhưng mà dựa vào khả năng của gia đình cậu thì không thể học được ở một trường tốt đến vậy. Ông ngoại của Thịnh Thịnh, từ một người chủ mỏ khoáng nhỏ đã trở thành chủ tịch một tập đoàn bất động sản. Ông khai thác khoáng sản đồng thời mua lại đất đai. Một người đàn ông rất có tầm nhìn. Sau vài năm ông kiếm lời từ bất động sản. Bà ngoại Thịnh Thịnh luôn nói rằng bà muốn kiếm thật nhiều tiền để tiết kiệm cho Thịnh Thịnh và vợ sau này. Khi cậu bé nghe mẹ nói thì chỉ nghĩ, hừ, ai biết được hắn đi đến bao giờ. Tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện nữa. Kết thúc phần 1. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích, hãy cho mình một like và comment ở bên dưới. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.